Cơ giới khách, chương 68, sự kiện đoạt vé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con số 100 lần trọng lực là một con số phi thực tế, ngay cả chuẩn huấn luyện của các cơ giới sĩ cấp hoàng kim cũng chỉ dao động từ 40 đến 50 trong lịch sử người trước 25 đạt chuẩn chiến sĩ hoàng kim mới chỉ có một người, mà với người này, người khác có muốn so cũng không dám so, chính là đại ca Vương Nhất. Ngoài ra, người dưới 25 tuổi từng đạt cấp cao nhất chỉ là cơ giới sĩ Bạch Ngân cấp 2. Cấp khá, chuẩn trọng lực trường cho cấp Bạch Ngân là từ 20 đến hơn 30. Những người như vậy cũng đã cực kỳ hiếm hoi rồi, ví như Bạc Hùng, một ngôi sao sáng gần đây, năm 25 tuổi Bạc Hùng mới đạt chuẩn Bạch Ngân cấp 1. Cấp trung bình, như vậy đa phần người tham gia đều thuộc cấp thanh đồng, tính từ trung bình đến tinh anh, mức chuẩn trọng lực trường dao động từ 5 cho đến gần 20. Con số 100 lần chỉ là tiền đề tạo tiếng vang, kết hợp với vòng quay may mắn đã biến đổi hoàn toàn tính chất cơ bản của trọng lực tràng cũng như của cuộc thi. Từ kiểm tra sức chịu đựng cùng năng lực cá nhân, trở thành đo độ may mắn cùng so xem ai nhiều tiền hơn. Bởi vì cách duy nhất để thành công là phải quay được vào ô có số nhỏ hơn 30. Những người cấp thấp hơn, thì phải vào được những con số nhỏ hơn. Lấy mốc cao nhất là 30, tỷ lệ thành công để quay chúng là 1/40. Lúc này thì phải nói đến âm mưu hay món quà tặng cho muội muội Oanh Oanh của Tuệ Nữ Mộng Băng Doanh. Thật ra trong thử thách đoạt vé, có một lỗ hổng rất rõ ràng trong quy định của Tuệ Nữ Mộng Băng Doanh, ẩn ý phía sau của nàng cũng dễ hiểu, muốn giảm đi lợi thế tiền bạc của thành viên các gia tộc lớn. Vì không quá phức tạp nên nhiều người đã nhanh chóng hiểu rõ, khiến dòng người muốn đến thử sức chỉ tăng không giảm. Mấu chốt nằm ở 3 điểm, một là người nào quay vòng thì người đó vào trọng lực tràng để lấy vé, hai là vé lấy được có thể luân chuyển tùy ý, và điều thứ ba cũng là điều quan trọng nhất lại đơn giản nhất, chỉ hai chữ. Mặt mũi, giải thích theo cách đơn giản nhất về điều số 1 và 2, nếu ngươi muốn có được chiếc vé, thì thuê 100 người có năng lực một chút, đưa mỗi người 1 vạn tinh thần tệ, để họ quay vòng quay may mắn. Chắc chắn sẽ có những người quay được những con số rất thấp, mà tốt nhất là số 10. Người đó sẽ dễ dàng vượt qua thử thách lấy được tấm vé, rồi đưa lại cho ngươi. Nếu vậy ngươi chỉ cần kiếm đủ tiền và người cùng sự thỏa thuận hợp lý. Cách này tuy hơi phức tạp nhưng rất hiệu quả, thích hợp cho các gia tộc nhỏ hay những người có chút tiền. Khó nhất là kiếm đủ người, yêu cầu thấp nhất cũng phải làm thanh đồng bậc 1 có thể chịu được mốc gấp 10 lần trọng lực mốc thấp nhất. Người bình thường khỏi mong được tính vào, vì tối đa người bình thường chỉ có thể vừa di chuyển vừa nâng được vật nặng gấp 3 lần cơ thể mình thôi, còn xa lắm mới đến số 10. Còn mấy thanh niên đã khai mở, lặn lội đường xa đến đây, không lẽ cam tâm làm cu li cho người khác, đa phần đều ráng gom góp quay được 1-2 vòng cho hả dạ cái đã. Phương pháp đã có rồi, nhưng có làm được hay không cũng là cả một vấn đề. Còn những gia tộc lớn thì sao, họ vướng mắc ở điều số 3, hai chữ mặt mũi. Cũng như câu quân tử không chui lỗ chó, phượng hoàng chỉ đậu cành ngô, những thiếu niên tài tuấn không thể làm theo cách con buôn đó được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có thể đường đường chính chính lấy tấm vé bằng hai cách cơ bản, đọ sức và đọ tiền. Chỉ có chính bản thân mình thành công bằng hai cách đó mới thể hiện được sức mạnh và chỗ đứng của gia tộc. Mà nền tảng cơ bản, vẫn là vấn đề tiền, phải quay nhiều một chút mới chọn được con số thích hợp gần với năng lực của mình rồi mới bắt đầu tính tới chuyện dùng sức được. Nếu lấy thang chuẩn là 30, tỷ lệ quay được là 1/40, nhưng với người có năng lực cao, thang chuẩn tối đa có thể là 50, tỷ lệ sẽ giảm còn 1/30. Cứ cho người có khí vận nhà giàu, may mắn gấp đôi người thường, vậy con số sẽ là 1/15. Tức trung bình quay được 15 lần thì sẽ ra được con số thích hợp trong tầm chịu đựng của mình. Nhưng mỗi lần quay lại tăng lên gấp đôi, phải qua lần thứ 8 mới dùng đến mốc 100 vạn tinh thần tệ, nếu thuận lợi chỉ cần 15 vòng quay, thì con số đã gần đến 1.000 vạn, mà xui thêm một chút thì con số lại tăng thêm một đống. Nếu có gia tộc hậu thuẫn thì không sao, quay đủ 100 lần chỉ coi như cái phẩy tay. Nhưng vậy thì đâu còn là thử thách, mấy lão già ở nhà nào tốt tính như vậy, huống hồ mấy lão còn thỏa thuận với nhau, thả theo kiểu sống chết mặc bay. Vậy nên đám tương lai gia tộc này mới đau đầu, nên nhớ tiền tiêu vặt mỗi tháng của Lý Bá, chỉ có 1 vạn tinh thần tệ, mấy người khác có nhiều hơn thì cũng quanh quẩn khoảng đó mà thôi. Vậy mới biết hai chữ Tuệ Nữ của Mộng Băng Doanh. Vậy là xong phần bình luận và phân tích, bây giờ ta đến với thực tế hiện trường. Nếu là du khách mới đến thăm Nha Trang Thành, theo địa chỉ mà tìm đến nơi tổ chức đoạt vé, chắc sẽ nghĩ mình lạc đường. Nơi đây không khác gì một cái chợ, mà mặt hàng giao dịch chính là thanh thiếu niên đã khai mở vùng chứa. Các quầy hàng được dựng tạm thời mọc san sát trên đoạn đường gần trọng lực tràng, bên trong là hình ảnh các thiếu niên, một tay cầm cuộn sổ đăng ký quấn lại đập chan chát vào mặt bàn, một tay cầm cái loa, la hét chào mời giống người bán cá chết, rau héo lúc 4 giờ chiều. Lại đây vào đội của bổn thiếu gia, người chưa quay lần nào trả công 3.000 tinh thần tệ, người đã quay một lần trả 500. Người nào lấy được vé thì trả 5 vạn. Cậu chủ nhà ta ra giá 3.000 mốt, ai dắt tới một người thưởng 200, ai quay 2 lần rồi thì chia đôi tiền lần thứ 3, được vé thưởng 5 vạn. Mại dô, này ta nói kìa cậu vòng tới đây 4 vòng rồi đó, ký hợp đồng dùng ta cái đi, nói nhiều cũng hao tổn tâm lực lắm đó. Này này, AXVNCG đi đâu vậy, đừng đi nữa mà. Những nhóm nào gom người không nổi nữa thì cứ tới đây, một người 3.000 hai, nhóm hơn 5 người thì thưởng thêm 1.000, hơn 10 thì thêm 3.000, tới đi, cơ hội sẽ đến nhiều lần, đừng ngại. Ta là người trọng chữ tín, ta hứa với mọi người, ngoài mức giá đã đưa ra, nếu ta có cơ hội chạm vào mông, nhầm, chạm vào tay của Oanh Oanh, ta sẽ không rửa tay. Cho mỗi người 15 phút áp mặt vào, là nam nhi, nói được làm được. Hãy tin vào ta, .. người giao thì nhiệt tình, người đến xem thì hờ hững. Mấy người kia ngày thường luôn giữ nét nghiêm chính, thể hiện phẩm giá thế hệ tinh anh của nhân loại. Này không khác gì kẻ nhà quê lên thành phố chọn gái uống bia ôm, tay chắm ra phía sau, lưng khòm khòm, đầu ngóc ra bĩu môi so đo mắc rẻ, nhỏ to, căng hay xịt. Cứ vòng vòng rình rình, chọn con hàng thơm nhất rồi mới đáp xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kết cuộc cũng có 2 tấm vé đầu tiên được lấy ra khỏi trọng lực tràng. Nó đã thuộc về 2 vị học trưởng của 2 học viện cơ giới sĩ và cơ giới sư của Nha Trang Thành. Lợi dụng địa thế sân nhà cùng sự đầu tư bí mật của hội trưởng hội phụ huynh học sinh. 2 vị học trưởng đã kéo hết đám học viên đàn em của mình ra, ngửi mùi và kiểm tra bàn tay mỗi người cẩn thận, phát tiền rồi tiễn lính ra đi. Bài bản là vậy, thế mà học viện cơ giới sĩ phải mất đến hơn 90 lượt mới có người quay được số 20 và lấy vé thành công. Trước đó cũng có người quay được số 20, nhưng người quay chỉ mới là thanh đồng cấp 1, đi được đến nơi, vừa ôm quả cầu chứa tấm vé lên, thì gục luôn, phải tạt 3 thau nước mới tỉnh lại được. Còn học viện cơ giới sư thì lại càng thê thảm, mất tới 130 lần mới lấy được vé. Họ quay được con số 20, đến 2 lần, nhưng thể chất của cơ giới sư sao bằng cơ giới sĩ được, 2 người đó đều tạch ngay vòng gửi xe, rồi được ngâm luôn vào thùng nước. Phải chờ đến người thứ 3 thần thánh quay được con số 15, sau khi uống 6 hũ yến, ngậm 4 cây sâm cùng nhiều nụ hôn khích lệ, người ấy đã thành công, trong tiếng reo hò tán thưởng đã gục xuống ngất xỉu trong vòng tay người mình theo đuổi bao lâu mà chưa được coi như cái kết đẹp cho một chuyện tình. Nghe đâu có người đã phỏng vấn và lên ý tưởng làm phim về thành tích vĩ đại đó. Đến lúc này thì đám thiếu gia đang mời chào mới biết tính toán của mình đã quá thơm bơ rồi. Một là số vé chỉ còn 3 tấm. Hai là chất lượng người tham gia cũng quan trọng không kém gì số lượng, gặp may mà yếu xìu chính là vứt tiền qua cửa sổ. Còn ba chính là điều đã dấy lên sự hồ nghi trong lòng mọi người, tại sao đã quay hơn 200 vòng, mà vẫn không trúng được con số 10 kia. Bonus, nhật ký khách sạn Hoa Anh Đào Đỏ. Ngày 11 sau 10 năm chuẩn bị, hôm nay ông nội tôi sẽ đi dạo. Buổi sáng tôi tiễn ông đi, lúc chiều tối thì ông về. Đứng trên sân thượng tôi thấy may mắn vì đã đóng cửa khách sạn. Có quá nhiều thứ vô dụng đang ngơ ngác bay, còn cố bắt chuyện với người sống nữa chứ. Đừng vào đây, khách sạn đã có quá nhiều thứ vô dụng như vậy rồi. Ông tôi lại chuẩn bị cho chuyến đi dạo tiếp theo. Cách chương.